Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, ta là trí cường giả. Màu vàng ánh sáng như là nổ tung pháo hoa, hướng bọn hắn kích xạ mà đến, mà cái này cái gọi là pháo hoa, lại là từng đạo tơ kim loại dây, phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Tơ kim loại dây bắn thủng Khổng Thuận Đức thân thể. Khổng Thuận Đức nơi tim bị tơ kim loại dây xuyên thấu, thậm chí đánh vào phía sau hắn một tiểu đệ trên thân. Khổng Thuận Đức không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lăng bác sĩ. Hắn không phải là không có phòng bị, thế nhưng là Lăng bác sĩ công kích thật sự là quá đột nhiên, uy lực lại mạnh đến mức đáng sợ. Khổng Thuận Đức thậm chí không kịp nói cái gì, sinh mệnh khí tức liền biến mất không thấy gì nữa, đã triệt để chết đi. Một bên nhìn xem đây hết thảy Hoắc Mậu cùng Khổng Thuận Đức, con mắt đều nhanh trừng ra hốc mắt, lộ ra thần sắc kinh khủng. E cấp dị năng giả, bọn hắn vô cùng giật mình, tuyệt đối không nghĩ tới, cái này mới vừa tới đến Thừa Dương thị số 13 căn cứ. Thậm chí truyền thuyết bối cảnh đáng sợ, bây giờ lại chỉ còn lẻ loi một mình Lăng bác sĩ. Thực lực sẽ như vậy đáng sợ, chỉ là nghe được bọn hắn sợ hãi thán phục, Lăng bác sĩ lại lần nữa phát sinh một tiếng cười nhạo. E cấp ha ha ha, không, các người quá coi thường ta, thực lực của ta hẳn là được xưng là trí cường giả cấp bậc, không có khả năng. Hoắc Mậu lập tức lớn tiếng phản bác, quân đội công bố tin tức mới xuất hiện, làm sao có thể có người đến trí cường giả. Lúc này, chính thức công bố tin tức, nhân loại có thể đến nơi cực hạn, liền là trí cường giả. Trí cường giả phía dưới, còn có 3S, SS, S, A, B, C, D, E, F, G 10 cái đẳng cấp. Mạnh nhất trí cường giả, có thể nghĩ đáng sợ cỡ nào, dựa theo ngàn năm sau tiêu chuẩn, liền là võ tông nhập môn, một cái võ tông nhập môn, đối ứng võ giả, cái kia hoàn toàn là nhấc nhấc tay chỉ, liền có thể đem đối phương ép bạo. Ha ha ha, Lăng bác sĩ cười ha hà, cho nên ngươi cảm thấy, là ai công bố tin tức đâu, là ai định nghĩa bây giờ đẳng cấp. Hoắc Mậu cùng Phương Gia Long nghĩ tới điều gì, vẻ mặt mang theo sợ hãi, bởi vì bọn hắn biết đối phương có thể nói ra loại lời này. Thường thường, đáp án đang ở trước mắt, là người này định nghĩa dị năng giả đẳng cấp, cũng là bởi vì hắn đã đạt tới loại tồn tại này. Chỉ là bọn hắn hoàn toàn không hiểu đối phương vì sao lại cường đại như vậy. Thế nhưng giấu ở cổng Tần Kiêu lại biết vì cái gì? Bởi vì trước mắt cái này Lăng Huy Vũ sớm tại 10 năm trước liền được Hồng Mông Thạch, hắn là vực sâu phòng thí nghiệm cái thứ nhất thí nghiệm mục tiêu, dùng Hồng Mông Thạch chế tác chữa bệnh dược thủy, chữa khỏi thương thế trên người. Lại bởi vì vực sâu phòng thí nghiệm đổ sụp, tìm ra Hồng Mông Thạch, mà hắn trở thành nắm giữ cái này thạch đầu người. Thời gian 10 năm, dùng Hồng Mông Thạch tu luyện, đến võ tông đã phi thường chậm chạp, bởi vì cái này thời điểm, hoàn toàn là tìm tòi trạng thái, không có cái gì võ kỹ, nội công, khinh công, làm người mở đường, hắn chỉ sợ làm ra rất nhiều thử nghiệm, thậm chí tại về sau 10 năm bên trong, phai nhạt ra khỏi cái gọi là đỉnh cấp vòng tròn. Mọi người chỉ biết là Lăng gia có một cái đại thiếu gia, ngay cả danh tự cũng không biết được, bởi vì cái này thời điểm hắn thậm chí đều không cho rằng chính mình là người bình thường. Dưới tình huống như vậy, 10 năm tu luyện, tận thế sắp tiến đến, hắn liền là trí cường giả. Hiện tại các ngươi còn muốn phản kháng sao? Lăng bác sĩ nói ra. Tay của hắn lại có chút nâng lên, tựa hồ lại phải thả ra cái kia đáng sợ tơ kim loại dây đến. Không chỉ như thế, trên người hắn khí tức liên tục tăng lên, trở thành để cho người ta thở dốc không được võ tông khí tức. Như là đối mặt một cái kinh khủng cự thú, hai chân run lên, ngay cả đứng lập đều duy trì không ở. Hoắc Mậu cùng Phương Gia Long bị sợ vỡ mật, hận không thể hiện tại liền quỳ xuống. Chỉ là lúc này, đám người hậu phương truyền tới một thanh âm. Đừng sợ, liền là làm, lên a, Phương đại thiếu ta xem trọng ngươi. Phương Gia Long trừng to mắt, kém chút chửi ầm lên. Tên cháu trai nào hố hắn mà lúc này, Lăng bác sĩ cũng hơi sững sờ. Kỳ thật hắn thả ra uy áp, liền là khiến cái này người khuất phục. Căn cứ còn cần những dị năng giả này đi liều sống liều chết. Hắn tự nhiên không thể đều giết. Giết gà dọa khỉ chỉ cần một cái là đủ rồi. Không cần nhiều như vậy. Không nghĩ tới, thế mà còn có người gây chuyện. Hắn đương nhiên sẽ không đi giết Phương Gia Long. Mà là ngạc nhiên đến cùng là ai? Có thể tại hắn uy áp phía dưới. Còn có thể như thế sinh long hoạt hổ. Mà lúc này, liễm tức công cơ hồ không có tác dụng gì Lam Hinh. Diệp Tiêu Thu, Lăng Huy Vũ ba người. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Kiêu. Bọn hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Đây là Tần Kiêu làm ra sự tình. Đối mặt Lăng bác sĩ loại này kinh khủng lớn boss. Tần Kiêu thế mà còn tại bên cạnh châm ngòi thổi gió. Chẳng lẽ không sợ đem chính mình đốt tới sao mà trên thực tế. Tần Kiêu chính là muốn gây nên hỗn loạn. Gây nên chú ý của những người khác lực. Dạng này là hắn có thể hành động. Lúc này ở những người khác sửng sốt thời điểm. Tần Kiêu dịch thiên bộ trong nháy mắt bước ra. Xuất hiện ở Lăng bác sĩ sau lưng 10 mét chỗ. Tại Tần Kiêu trước mặt. Lại là cái kia thủy tinh bao bọc hồng mông thạch. Không sai, mục tiêu của hắn, đúng vậy khối này thạch đầu. Tại lịch sử bên trong, hồng mông thạch hoàn toàn chính xác chỉ có một khối. Nhưng là tại thời không quy tắc phía dưới. Chỉ cần có người có thể xuyên qua thời không, ở bên trong đạt được hồng mông thạch. Sau đó đặt vào không gian trang bị ở trong mang về. Trên lý luận tới nói, có thể có vô số hồng mông thạch, chỉ là tiến vào không gian trùng điệp, gặp được hồng mông thạch tỷ lệ, chỉ sợ chỉ có một phần ngàn tỷ, mà lấy võ giả thực lực, tại võ tông Lăng bác sĩ trong tay, cướp đoạt đến hồng mông thạch, càng là người si nói mộng, nhưng là Tần Kiêu lại làm, oanh, Tần Kiêu một quyền đánh vào cái kia thủy tinh vật chứa bên trên. Thủy tinh vật chứa lập tức bạo liệt, Tần Kiêu tay nắm ở viên kia hồng mông thạch, mà lúc này, cái kia màu băng lam chất lỏng cũng chảy ra đến, trải rộng toàn bộ trong phòng thí nghiệm. Kỳ quái là, chất lỏng này tiến vào trong không khí, thế mà nhanh chóng bốc hơi, hóa thành nồng đậm nguyên khí. Cỗ này nguyên khí theo nội lực vận chuyển, đặt vào đan điền bên trong. Vô cùng tồn túy, Lam Hinh khi tiến vào không gian trùng điệp trước đó, còn kém một điểm tấn thăng đến võ giả. Theo cổ nguyên lực này rót vào, triệt để trở thành võ giả. Một bên Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu, cũng tuần tự tấn thăng. Hoắc Mậu cùng Phương Gia Long cảm nhận được cỗ này tồn túy nguyên lực tiến vào trong cơ thể. Dù là bọn hắn hiện tại, chỉ hiểu được dùng nông cạn nhất kinh mạch vận hành phương pháp, nhưng là vẫn hấp thu đến cổ nguyên lực này. Hai người đều toàn thân run lên, toàn bộ tiến nhập kế tiếp giai đoạn tấn thăng dược tề. Đây chính là tấn thăng dược tề. Hoắc Mậu kích động lên, nguyên lai Lăng bác sĩ trong tay quả nhiên có loại thuốc này, nhưng là vật như vậy hắn lại dự định chính mình nuốt riêng. Thậm chí đem chính mình bồi dưỡng thành vị trí cường giả. Hiện tại, lại dùng để chữa trị người kia thân thể. Vật như vậy, nếu như bọn hắn cũng có thể có được, có phải hay không liền có thể trở thành Lăng bác sĩ mạnh mẽ như vậy người trong lúc nhất thời. Hoắc Mậu cùng Phương Gia Long trong mắt, xuất hiện điên cuồng thần sắc. Mà lúc này Tần Kiêu cũng cảm nhận được hồng mông thạch truyền ra cự đại nguyên lực. Mỗi một lần đụng vào, đều có đáng sợ nguyên lực truyền vào trong cơ thể. Lần này cũng không ngoại lệ. Tần Kiêu buổi sáng mới vừa vặn tiến hành không gian trùng điệp, thu nạp không ít nguyên lực. Bây giờ lại tiếp xúc hồng mông thạch, nguyên lực dung nhập trong cơ thể, để Tần Kiêu lần nữa đột phá một cái điểm tới hạn. Oanh, toàn thân trên dưới vô số kinh mạch sông mở, võ giả nhập môn nhị truyền, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.